Trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Triệu Diễn dường như già đi cả chục tuổi. Mất đi đứa con là một đả kích vô cùng lớn đối với hắn. Hắn vốn có thể dựa vào đứa bé này để củng cố ngai vàng. Nhưng giờ đây, giấc mộng đẹp tan vỡ còn khiến hắn đau khổ hơn cả việc mất con. Tạ Uyển Nguyệt bị giam lỏng ở Khôn Ninh Cung. Trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, nàng ta không được phép rời khỏi cung nửa bước. Ta rất rõ, chỉ bằng một con báo tuyết thôi thì không thể nào triệt để lật đổ được nàng ta. Nhưng Triệu Diễn lại mượn cớ này để nghiêm trị nhà họ Tạ, không tốn một binh một tốt mà đoạt lại được một phần quyền lực từ tay họ. Suy cho cùng, con báo tuyết mà Tạ tướng quân đưa vào cung cũng chưa được Triệu Diễn cho phép. Nếu là chuyện bình thường thì cũng cho qua, nhưng bây giờ, con báo tuyết này lại trực tiếp hại C.H.E.T hoàng tử trong bụng ta. Triệu Diễn đương nhiên phải làm lớn chuyện này. Chúng ta đều đang chờ đợi một thời cơ. Rất nhanh, thời cơ đó đã đến. Có lẽ do thời tiết lạnh giá, ta bị một trận ốm nặng, bát thuốc này nối tiếp bát thuốc kia, nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm. Ngày nào ta cũng nằm trên giường, mê man bất tỉnh. Triệu Diễn lo lắng như kiến bò chảo nóng, nhưng lại không có đối sách. Hắn chỉ còn cách dặn dò mọi người cẩn thận chăm sóc ta. Trong cơn mê man, ta nhìn thấy Kim Ma Ma. Chuyện của Tạ Uyển Nguyệt khiến bà cũng tiểu tụy đi rất nhiều. Suy cho cùng, bao nhiêu năm nay, bà vẫn luôn coi nàng ta như con gái ruột mà chăm sóc. Vừa nhìn thấy người quen, ta liền cố gắng ngồi dậy. Bà phủi phủi lớp khí lạnh trên áo choàng, vội vàng bước tới đỡ ta ngồi dựa vào giường. Ma Ma, nước mắt tôi như chuỗi ngọc đứt dây, rơi lã chã. Bà nắm tay tôi, khóe mắt rưng rưng. Nương nương, người giữ gìn sức khỏe. Tôi ho dữ rồi, khụ khụ khụ. Ma Ma, ngày từ của ta không còn nữa. Ta cũng chẳng muốn sống. Bà bưng chén trà ấm đến bên miệng tôi. Tôi quay mặt đi, nắm C.H.A.T.T.A.Y bà, hỏi dồn. Mà Ma, lần trước người bảo ta cẩn thận, có phải người biết điều gì không? Bà hơi sững người, rồi cười. Lão nô chỉ là kẻ hầu người hả, thuận miệng nói vậy thôi. Tôi thất vọng cúi đầu, lẩm bẩm. Ngự y nói, hài tử trong bụng ta là con trai. Nhưng nó vốn dĩ đã yếu ớt, dù không bị kinh hãi thì cũng không thể chào đời. Tôi che miệng, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống khóe môi. Cay đắng, xót xa. Mà Ma, cung của ta, e là đã có người cài vào, đáng thương hài tử của ta. Nhưng từ khi vào cung, ta rất ít giao thiệp với người khác. Ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là ai muốn hại hài tử của ta. Bà khẽ cau mày, một tay run lên không ngừng. Nương nương nói, đứa nhỏ này bị người ta hạ độc, vốn dĩ đã yếu ớt, tôi gật đầu. Ngoài thang thuốc lão nô đưa đến, nương nương còn dùng thứ gì người khác đưa đến nữa không? Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu. Nương nương hãy nghĩ kỹ lại, tôi dai chán, đầu đau như búa bổ, chẳng nghĩ ra được gì. Ánh mắt bà dò xét khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở lư hương đang tỏa khói. Tôi nhìn theo ánh mắt bà, đây là hương do một cung nữ trong cung tự chế, có tác dụng an thần, từ khi vào cung, ta vẫn luôn dùng, nếu Ma Ma thích, ta sẽ chia cho người một ít. Cung nữ nào? Đỗ Quyên, cô ấy nhỏ hơn ta 2 tuổi, cùng là người Yển Châu với ta, nghe nói cô ấy là hương. Tôi ngừng lại, cứng đờ quay đầu, nắm lấy tay Kim Ma Ma, khó nhọc nói. Là hương sao? Là hương đã hại C.H.E.T con ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là do người khác sắp xếp, cố tình hại ta, tôi khóc nấc lên trong lòng Kim Ma Ma. Nhưng là ai, rốt cuộc là ai muốn hại ta? Bà đỡ tôi dậy, lau khô nước mắt cho tôi. Nương nương, đừng sợ, lão nô sẽ giúp người. Tôi gật đầu, Kim Ma Ma, ngoài người ra, ta không biết còn có thể ti. N tưởng ai nữa, cách chương.